Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2340, chương 2334, Dương Thị Đan Dược Phô. 3 ngày sau đó, Vương Thanh Nhã mang theo Dương Phong cho một bình nguyên khí đan, rời đi Thanh Dương cứ điểm, trở về Bình Giang thành biệt thự, thủ hộ Triệu Thiến Ảnh an toàn. Dương Phong tắc thì tiếp tục lưu lại quặng mỏ trong phòng tu luyện chu thiên tinh thần. Khuyết, tại nguyên khí đan phụ trợ phía dưới, không ngừng mở từng cái huyệt khiếu, đề thăng tu vi của mình thực lực. Rất nhanh, thời gian 1 tháng liền đi qua. Tại quá khứ 1 tháng thời gian bên trong, Dương Phong tại đại lượng nguyên khí đan phụ trợ phía dưới, không ngừng mở ra từng cái huyệt khiếu. Dùng thể nội huyệt khiếu số lượng đạt đến 275 cái, trở thành đại tông sư hậu kỳ võ giả. Đồng thời, thiên tinh ôm vào đánh tan tiêu diệt biến dị thú triều sau đó, danh tiếng đại trấn, vô số tán tu võ giả vùi đầu vào thiên tinh lầu bên trong. Dùng thiên tinh lầu thực lực tăng nhiều, tại tăng thêm. Thiên tinh lầu ở trong có được số lớn thối thể đan cùng khí huyết đan. Dùng thiên tinh lầu chiến sĩ cùng thực lực võ giả đề thăng rất nhanh. Tổng hợp sức chiến đấu không ngừng tăng lên. Nếu như tiên thiên trở lên võ giả không ra tay dưới tình huống, thiên tinh lầu 15 vạn hộ vệ hoàn toàn có thể quét ngang toàn bộ Bình Giang thành. Liền xem như Bình Giang thành thành vệ quân, cũng không phải thiên tinh lầu hộ vệ đội đối thủ. Đương nhiên, tiên thiên trở lên võ giả không xuất thủ, chỉ là vọng tưởng mà thôi. Bình Giang thành phủ thành chủ sở dĩ thống lĩnh toàn bộ Bình Giang thành, không phải là bởi vì 1 vạn Bình Giang thành thành vệ quân, mà là bởi vì Bình Giang thành phủ thành chủ có được số lớn cao thủ tọa trấn. Chỉ cần tùy ý xuất động một cái pháp lực cảnh tu sĩ, liền có thể nhẹ nhõm trấn áp thiên tinh lầu 15 vạn hộ vệ. Ở cái này linh khí khôi phục, cường giả vi tôn, vĩ lực tập trung vào một thân thời đại, cường giả đỉnh cao thực lực mới là một thế lực cường đại hay không tiêu chuẩn, nhân số nhiều ít chỉ là thứ yếu nhân tố mà thôi. Một cái cường giả đỉnh cao chỉ là đại tông sư 1 triệu người thế lực. Thực lực tổng hợp cùng sức chiến đấu còn không bằng một cái cường giả đỉnh cao là pháp lực cảnh tu sĩ 10 người tiểu đội võ giả. Chính là bởi vì cường giả đỉnh cao mới là một thế lực cường đại hay không tiêu chuẩn. Vì lẽ đó phủ thành chủ mới không ngại thiên tinh lầu ủng có nhiều như vậy hộ vệ. Dương Phong mới không tự mình quản lý thiên tinh lầu hộ vệ đội, chỉ là chuyên tâm đề thăng tu vi của mình thực lực. Chỉ cần Dương Phong thực lực tu vi tăng lên rồi, thiên tinh lầu hộ vệ đội người tại nhiều, cũng vô pháp thoát ly Dương Phong trưởng khống, cũng biết thành thành thật thật nghe theo Dương Phong mệnh lệnh. Nếu như Dương Phong thực lực tu vi một mực ngừng không tiến, không cách nào áp chế thiên tinh lầu hộ vệ đội thành viên, như vậy thì tính toán Dương Phong mỗi ngày tự mình quản lý hộ vệ đội, hộ vệ đội thành viên cũng sẽ từ từ sản có ý nghĩ gian dối, không muốn nghe từ Dương Phong mệnh lệnh. Dù sao, ở thời đại này, tự thân thực lực tu vi mới là mấu chốt. Nếu như không phải là bởi vì thiết lập thiên tinh lầu hộ vệ đội, có thể thay đổi rất nhiều người vận mệnh, nhường Dương Phong thu được số lớn vận mệnh điểm, Dương Phong mới sẽ không tiêu tốn thời gian cùng tinh lực đi thiết lập cái gì thiên tinh lầu hộ vệ đội đây. Dương thiếu gia, thối thể đan cùng khí huyết đan nguyên liệu không đủ, không cách nào thỏa mãn toàn thua Hà Thành sinh ra nhu cầu. Phải chăng hạ xuống thối thể đan cùng khí huyết đan tốc độ sản xuất? Thối thể đan cùng khí huyết đan dây chuyền sản xuất chuyển tới Thanh Dương cứ điểm sau đó, Dương Phong liền đem chi giao cho Lạnh Trạch quản lý. Bởi vậy, thối thể đan cùng khí huyết đan dây chuyền sản xuất xuất hiện nguyên liệu chưa đủ cái. Vấn đề về sau, Lạnh Trạch liền đi đến Dương Phong ngoài phòng tu luyện, lớn tiếng báo cáo. Nghe được Lạnh Trạch hồi báo, đang tu luyện Dương Phong nhíu mày, đứng dậy rời đi tu luyện phòng, giọng bình thản nói ra, chúng ta Thiên Tinh Lầu dự trữ thối thể đan cùng khí huyết đan tất cả có bao nhiêu? Tài liệu chi phí là bao nhiêu? Nghe được Dương Phong, Lạnh Trạch không chút do dự đáp lại nói, Dương thiếu gia, chúng ta sản xuất thối thể đan cùng khí huyết đan, đại bộ phận đều chứa đựng lên, một số nhỏ cấp cho Thiên Tinh Lầu hộ vệ đội sử dụng. Bởi vậy chúng ta chứa đựng số lớn thối thể đan cùng khí huyết đan. Trong đó thối thể đan 12 triệu mai, khí huyết đan 300 vạn mai, thối thể đan nguyên vật liệu tương đối bình thường, hoang dã ở trong số lượng rất nhiều, giá cả cực kỳ tiện nghi, chi phí chỉ có 100 bình giang tệ. Bất quá, bình giang thành phụ cận hoang dã ở trong thối thể đan nguyên vật liệu đã bị ngắt lấy hầu như không. Còn, muốn thu được thối thể đan nguyên vật liệu, chỉ có thể đi tới xa hơn hoang dã ngắt lấy, tài liệu chi phí sẽ dâng lên không ít. Khí huyết đan tài liệu chủ phải biến dị thú huyết dịch cùng một chút dược liệu thông thường. Giá cả so thối thể đan cao hơn bên trên rất nhiều. Tài liệu chi phí ước chừng tại 1.000 bình giang tệ tả hữu. Nghe được Lạnh Trạch, Dương Phong trầm tư một chút nói. Chúng ta Thiên Tinh Lầu nhân thủ có hạn, chứa đựng nhiều như vậy thối thể đan cùng khí huyết đan cũng không có tác dụng quá lớn, không bằng đem lấy ra bán ra, đổi lấy tiền tài, đề cao mua sắm nguyên vật liệu giá cả, dùng lợi ích điều động Bình Giang Thành cùng trại dân tị nạn người đi trợ giúp chúng ta ngắt lấy nguyên vật liệu. Ta sẽ an bài người tại trại dân tị nạn và Bình Giang Thành tất cả mở một nhà Dương Thị Đan Dược Phô. Chuyên môn bán ra thối thể đan cùng khí huyết đan. Người đem chứa đựng thối thể đan cùng khí huyết đan chuẩn bị kỹ càng. Ta chờ sẽ cho người vận chuyển về Bình Giang Thành cùng trại dân tị nạn. Nghe được Dương Phong, Lạnh Trạch nhẹ nhàng gật gật đầu nói. Vâng, Dương thiếu gia, nói xong. Lạnh Trạch liền xoay người rời đi chuẩn bị đi. Lạnh Trạch rời đi về sau, Dương Phong liền mở ra võ giả đầu cuối, liên hệ Đỗ Khải cùng Vương Thanh Nhã, để bọn hắn tại trại dân tị nạn và Bình Giang Thành mua sắm một cái cửa hàng. Xem như Dương Thị Đan Dược Phô cửa hàng, dùng tới ra tay thối thể đan cùng khí huyết đan, lấy được Dương Phong mệnh lệnh sau đó. Đỗ Khải cùng Vương Thanh Nhã lập tức hành động rời đi. Tại trại dân tị nạn và Bình Giang Thành mua một cái cỡ lớn cửa hàng. Đồng thời để cho người ta tại thời gian ngắn nhất đem trùng tu xong. Tiếp đó bắt đầu ở Thiên Tinh trong lâu bộ chọn lựa nhân thủ thích hợp rồi. Vẻn vẹn thời gian 3 ngày, trại dân tị nạn và Bình Giang Thành Dương Thị Đan Dược Phô cấp trang trí hoàn tất. Nhân thủ thích hợp. Chỉ cần thối thể đan cùng khí huyết đan trở tới đây, liền có thể trực tiếp mở bán rồi. Lấy được Đỗ Khải cùng Vương Thanh Nhã khôi phục, biết Dương Thị Đan Dược Phô chuẩn bị xong sau đó, Dương Phong liền để Triệu Sâm, Lưu Trí, hai người tất cả mang 5 tên tiên thiên võ giả, 50 tên nhất lưu vũ giả, hộ tống 800 vạn thối thể đan cùng 200 vạn khí huyết đan. Đi tới trại dân tị nạn và Bình Giang Thành đi. Trại dân tị nạn người đại bộ phận đều là người bình thường. Một số ít là chiến sĩ. Võ giả rất sức mua không mạnh. Bởi vậy Dương Phong tại trại dân tị nạn Dương Thị Đan Dược Phô ở trong lưu lại 500 vạn thối. Thể đan cùng 200 ngàn khí huyết đan. Dùng để bán ra cho trại dân tị nạn bách tính. Thối thể đan bán ra giá cả vì 500 bình giang tệ một cái. Khí huyết đan bán ra giá cả vì 5.000 bình giang tệ một cái. Giá cả mặc dù không cao, nhưng trại dân tị nạn đại bộ phận bách tính cũng mua không nổi. Chỉ có một ít bên trong chiến sĩ cấp cao học đồ cùng chiến sĩ cùng với võ giả mới có thể mua được. Vì để cho trại dân tị nạn đại bộ phận bách tính đều mua nổi. Dương Phong một bên nhường Dương Thị Đan Dược Phô trắng trợn thu mua thối thể đan cùng khí huyết. Đan nguyên vật liệu, một bên nhường Thiên Tinh lầu cao củi chiêu mộ nhân viên tại trại dân tị nạn xây dựng tân khu. Như vậy trải qua, trại dân tị nạn bách tính, vô luận là đi tới hoang dã ngắt lấy dược liệu, vẫn là đi tới Thiên Tinh lầu công trường làm việc, cũng có thể thu được không ít thu nhập, có năng lực mua sắm thối thể đan, rèn luyện huyết nhục sức mạnh, đề thăng tu vi của mình thực lực. Dương Phong đem trại dân tị nạn làm địa bàn của mình, cố ý nghĩ ra một chút biện pháp đề cao trại dân tị nạn dân chúng thu nhập. Nhưng đối với Bình Giang Thành Tác thì không có nghĩ nhiều như vậy. Chỉ là đơn giản mở đan dược phô, bán ra thối thể đan cùng khí huyết đan. Dương thị đan dược phô xem như Dương Phong sản nghiệp. Tại mở xây thời điểm, liền chịu đến vô số người chú ý. Vừa mở nghiệp liền có rất nhiều người viên tiến vào đan dược phô ở trong. Khi biết được dược hiệu cường đại thối thể đan, chỉ cần 500 bình giang tệ thời điểm, trại dân tị nạn ở trong hơi có chút bình giang tiền bách tính, liền điên cuồng mua sắm thối thể đan, dùng để cường hóa huyết nhục của mình tế bào, đề thăng lực lượng của mình, mà trong tay không có còn lại tài trại dân tị nạn bách tính. Không phải đi tới hoang dã ở trong ngắt lấy dược liệu bán ra, chính là đi tới Thiên Tinh lầu báo danh, muốn ở trên trời tinh lầu làm thuê kiếm tiền, mua sắm thối thể đan, làm trại dân tị nạn bách tính vì thối thể đan mà hưng phấn cuồng hoan thời điểm. Bình Giang Thành võ giả cũng đang vì khí huyết đan mà không cuồng hoan, nhao nhao cầm ra bên trong còn lại tài, điên cuồng mua sắm khí huyết đan. Rất nhanh, Dương thị đan dược phô đại quy mô xuất thủ thối thể đan cùng khí huyết đan tin tức, ngay tại Bình Giang Thành trên Internet truyền bá ra, gây nên Bình Giang Thành hơn phân nửa võ giả chú ý, nhao nhao đi tới Dương thị đan dược phô mua sắm thối thể đan cùng khí huyết đan. Mà Bình Giang Thành tất cả thế lực lớn cũng nhao nhao chú ý Dương thị đan dược phô thâu tóm mua một nhóm thối thể đan cùng khí huyết đan, nghiệm chứng thối thể đan cùng khí huyết đan dược hiệu. Khi phát hiện thối thể đan cùng khí huyết đan dược hiệu phi thường cường đại sau đó, nhao nhao điên cuồng mua sắm thối thể đan cùng khí huyết đan, đem chữ hàng đứng lên, xem như đan dược của nhà mình dự trữ. Thối thể đan cùng khí huyết đan hiệu quả thật sự quá tốt rồi. Dương Phong bán ra giá cả cũng đặc biệt rẻ tiền, cung ứng số lượng cũng rất nhiều, phần lớn người đều có thể mua được. Mua được, không bao lâu nữa, trại dân tị nạn liền sẽ sinh ra vô số võ giả. Mà Bình Giang Thành vô số võ giả sẽ đột phá bình cảnh, tấn thăng làm cao một cấp võ giả. Trại dân tị nạn và Bình Giang Thành thực lực tổng hợp sẽ lấy được tăng lên trên diện rộng. Tại quặng mỏ tu luyện thất tu luyện, Dương Phong nhìn thấy vận mệnh của mình điểm từ từ hướng về phía trước trướng, khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, nhẹ giọng lẩm bẩm: quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, giá thấp thối thể đan cùng khí huyết đan có thể thay đổi rất nhiều người vận mệnh, để cho ta thu được không ít vận mệnh điểm. Một tiếng tự nói sau đó, Dương Phong liền tiếp tục phục dụng nguyên khí đan, luyện hóa trong đó dược lực, ngưng tụ ra cương khí, mở từng cái huyệt khiếu, đề thăng tu vi của mình thực lực. Bình Giang Thành phủ thành chủ, hậu hoa viên một lương đình bên trong, một cái thanh niên mặc áo lam, một mặt ý cười nhìn qua trước người cẩm y lão giả nói: Lâm quản gia, nghe nói Dương thị đan dược phô bán ra thối thể đan cùng khí huyết đan hiệu quả rất tốt, lại số lượng to lớn, có thể tăng tốc chúng ta Bình Giang Thành võ giả tốc độ tu luyện, đề thăng chúng ta Bình Giang Thành thực lực tổng hợp. Người này thanh niên mặc áo lam chính là Bình Giang Thành thành chủ Triệu Vô Địch. Bình thường phần lớn thời gian đều tại tu luyện, rất ít hỏi đến Bình Giang Thành các hạng thủ tục. Hôm nay lại hỏi tới Dương thị đan dược phô thủ tục, nhường một bên phủ thành chủ quản gia gần biển trong lòng hết sức kinh ngạc. Hừm,